Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Nàng lần đầu tiên cảm thấy tu luyện siêu tuyệt sàng. Đáng tiếc nàng cũng không thể vẫn luôn như vậy tu luyện. Nàng làm hồng kỳ tay, không phải làm phụng dưỡng người được đề cử đi Tam Thánh Sơn triều bái phía trước, đến trước gặp mặt đại lãnh đạo, cũng chính là trong truyền thuyết trưởng môn đại đại. Trưởng môn đến cùng các nàng dạy bảo, nàng xuyên đều không phải là thanh cốc thiên thống nhất thanh y, mà là phát váy trắng. Kia 100 nữ đệ tử tất cả đều sẽ xuyên như vậy chế phục. Cứ theo lẽ thường là từ sư phụ đưa nàng qua đi tập hợp. Đã nhiều ngày tới, các sư huynh đều có chung vinh dự. Nhưng thật ra cái này sư phụ, xem không quá ra tới cái gì cao hứng bộ dáng. Đem nàng đưa đến tập hợp đại điện sau, lại lo lắng mà phân phó vài câu không cần dễ dàng cùng người kết oán. Không phải thân cha càng tựa thân cha. Liêu Đình Nhạn đi vào đại điện là nàng gặp qua nhất hoa lệ một tòa. Cao cao khung trên đỉnh điêu khắc vô số tiên nhân đồ phù điêu. Dùng màu bảo trang trí, hoa văn màu sơn lên, lệnh người hoa cả mắt. Mấy người cao thụy hạc kim đèn bày biện ở vân văn ngọc trụ bên. Sáng đến độ có thể soi bóng người mặt đất, không biết là dùng cái gì phô thành. Dày nặng mà cứng rắn, ảnh ngược trong điện sáng ngời ngọn đèn dầu. Giống như một cái khác trong gương thế giới. Cùng Liêu Đình Nhạn giống nhau cũng ở kinh ngạc cảm thán bốn phía cảnh tượng còn có một ít người. Bất quá các nàng đều thực mau thu liễm biểu tình. Đoan chính ở đại điện trung ương chạm hảo. Trong điện chỗ cao bày biện lưu ly hoa sen tòa thượng lục tục hiện ra mấy cái mông lung bóng người. Đại lãnh đạo bản thể không có tới. Dùng phân thân hình chiếu. Liêu Đình Nhạn, video hội nghị. Thực có thể, ở giữa vị kia thần bí đại lãnh đạo trưởng môn thanh âm nghiêm túc. Ngươi chờ tụ ở chỗ này, ta có một ít lời nói muốn cùng ngươi nhóm dặn dò. Ra này đạo môn, liền không thể cùng mặt khác người ta nói khởi, ở tư tàng đạo quân xuất quan sau. Các ngươi sẽ bị đưa vào Tam Thánh Sơn, tiến vào lúc sau, các ngươi phải được đến tư tàng đạo quân xem với con mắt khác. Nếu ai có thể làm được. Không chỉ là phía trước nói qua những cái đó khen thưởng, còn có trăm ngàn lần chỗ tốt, thậm chí ngươi xuất thân một mạch đều sẽ được đến vô thượng vinh quang. Mà có quan hệ tư tàng đạo quân hết thảy sự tình, các ngươi đều phải trở về bẩm báo, Liêu Đình Nhạn. Lời này nghe không quá thích hợp đâu, tư tàng đạo quân đều không phải là thường nhân, các ngươi đều phải tận tâm tiểu tâm phụng dưỡng, trăm triệu không thể chọc giận hắn. Nếu không, chỉ có đường chết một cái. Liêu Đình Nhạn bắt đầu có chút khẩn trương. Làm gì nha, nói tốt ôn hòa trưởng bối lão tổ tông đâu. Như thế nào nghe còn có sinh mệnh nguy hiểm. Đáng tiếc nàng hiện tại sợ hãi cũng không thể rời khỏi. Đại lãnh đạo huấn xong rồi lời nói. Vung tay áo mang theo mọi người rời đi đại điện. Đi Tam Thánh Sơn, này nhất chiêu tay áo càn khôn thập phần thần diệu. Đem trăm người đồng thời mang đi, trong chớp mắt chạy đi trăm dặm ở ngoài. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra, cũng liền hai giây thời gian, người đã đứng ở một cái khác địa phương, này đó là Tam Thánh Sơn. Bên cạnh không biết là sư tỷ vẫn là sư bá vị kia. Nhìn chằm chằm trước mắt sơn, kích động đều phải xỉu đi qua, khiến cho Liêu Đình Nhạn thực khẩn trương. Tổng sợ nàng thật một hơi không đi lên té xỉu. Các nàng trước mắt này tòa Tam Thánh Sơn, là canh thần tiên phủ nhất đặc thù, nhất có ý nghĩa, thần bí nhất một tòa linh sơn. Liền trưởng môn chủ Phong Thái Huyền đều so ra cái monster nghe nói Tam Thánh Sơn sở dĩ gọi là Tam Thánh Sơn, đơn giản là canh thần tiên phủ kia trong truyền thuyết sớm nhất phi thăng thành thần ba vị thánh. Nhân phi thăng phía trước đều ở kia tòa sơn trung tu hành. Mà hiện giờ, bởi vì tư tàng đạo quân bế quan, cả tòa Tam Thánh Sơn đã bế sơn 500 năm, không một người có thể đi vào. Đi phía trước nhìn lại, là ẩn nấp ở mây mù bên trong, tản ra linh quang Tam Thánh Sơn. Sau này nhìn lại, là ô mênh mông đám người, kia đều là canh thần tiên phủ có uy tín danh dự các đệ tử. mỗi người đều quy quy củ củ đầy mặt cuồng nhiệt mà kiên nhẫn chờ đợi. Trên bầu trời còn lại là canh thân tiên phủ đứng đầu đại năng. Cùng cầm quyền cung chủ trưởng môn nhóm, một vòng thấy không rõ mặt bóng người, đồng dạng đang chờ đợi, có điểm giống duyệt binh nào này, hoặc là giống khi còn nhỏ xem qua Tây Du Ký, một đám thiên binh thiên tướng, đứng ở hơn 10 tầng vân gian, chờ đợi tôn con khỉ, cái này tưởng tượng đem Liêu Đình Nhạn chính mình làm cho tức cười. Nàng khẩn trương thời điểm não động liền phá lệ đại. Tổng nhịn không được tưởng tượng những cái đó cảnh tượng, ong, ong, đông, ở mấy chục vạn người sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tam thánh trong núi bỗng nhiên phát ra dày nặng trung khánh thanh. Chợt đất rung núi chuyển, phảng phất còn có nhìn không thấy dao động từ tam thánh san hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà. Đi, Liêu Đình Nhạn ly đến so gần, chỉ cảm thấy đầu óc một ngốc. Cái mũi nóng lên, máu mũi liền chảy xuống dưới. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, dựa, đổ máu, nàng cũng không phải nhất thảm. Nhất thảm chính là cao cao tại thượng kia một đám đỉnh tầng lãnh đạo. Chỉ thấy một đạo quang xẹt qua, bọn họ tất cả đều phát ra hét thảm một tiếng, bay đi ra ngoài, thậm chí còn có hai cái lảo đảo dừng ở trăm người nữ đệ tử trận doanh phía trước. Liêu Đình Nhạn tinh tường thấy hư hư thực thực trưởng môn trung niên nhân hoa mà phun ra một búng máu. Đi phía trước một quỳ, dương giọng hô, sư bá bớt giận, nếu trưởng môn đều quỳ, những người khác có thể không quỳ sao? Tuy rằng không biết vì sao sư tổ dường như muốn bão nổi. Nhưng bốn phía lập tức quỳ xuống đi một tảng lớn, động tác nhất trí mà kêu sư tổ bớt giận, nhiều như vậy người, tiếng la thanh chấn khắp nơi. Nhưng mà tuy là như thế, mọi người cũng rành mạch mà nghe được một tiếng cười lạnh. Đó là một tiếng tràn ngập bất mãn cùng lệ khí cười lạnh. Đãi ta ra tới, các ngươi đều phải chết, hình như là vị kia tam thánh trong núi lão tổ tông nói. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, không phải, các ngươi xác định muốn xuất quan chính là chính đạo lão tổ tông. Mà không phải cái gì ma môn. Các ngươi lão tổ tông giống như muốn giết người nào. Cái này từ tàng đạo quân từ, giống như không phải hiền lành cái kia từ A. Không ngừng Liêu Đình Nhạn hoàng, trưởng môn cùng mấy cái cung chủ cùng với tuổi già động thiên chủ càng hoàng. Các đệ tử không biết này lão tổ tông vì cái gì như vậy hung. Bọn họ này đó số tuổi thọ mấy ngàn năm lão gia hỏa tự nhiên biết duyên cớ. Bởi vậy càng là cảm thấy trong miệng phát khổ. Như thế nào đều 500 năm đi qua, này tổ tông không chỉ có không thu liễm, ngược lại càng đáng sợ. Việc này nếu là không giải quyết, bọn họ canh thân tiên phủ này kéo dài mấy chục vạn năm đại tông môn. Chỉ sợ muốn đoạn ở bọn họ này một thế hệ trong tay. Đến lúc đó bọn họ còn có gì thể diện đi gặp lão tổ tông. Trưởng môn lúc này cũng bất chấp mặt khác. Này tổ tông so với bọn hắn trong tưởng tượng tức giận càng sâu. Hắn chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Sư bá, 500 năm trước, sư bá bế quan sau không lâu. Sư phụ liền thọ tẫn rồi biến mất. Hắn lão nhân ra trước khi đi trước, cho ngài để lại một phong thơ. Hy vọng có thể giáp mặt trình cấp sư bá trưởng môn kính cẩn nghe theo mà quỳ gối Tam Thánh Sơn. Trước bậc thang. Chút nào không thấy lúc trước ở chúng đệ tử trước mặt uy nghiêm mani nhưng hiện tại tất cả mọi người không rảnh lo cái này. Bọn họ đều dựng lỗ tai nghe lão tổ tông động tĩnh. Tiến vào trưởng môn đứng dậy vào Tam Thánh Sơn mây mù bên trong. Lưu lại một chúng đệ tử ở bên ngoài nhón chân mong chờ. Liêu Đình Nhạn cân nhắc, này lão tổ tông thanh âm nghe đi lên tựa hồ cũng không lão. Không chỉ có bất lão. Phảng phất còn rất tuổi trẻ, chính là nghe đi lên hung hung, không bao lâu, mây mù bỗng nhiên tan đi, Tam Thánh Sơn gương mặt thật xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tam Thánh Sơn phong sơn 500 năm, tuổi trẻ các đệ tử cũng chưa gặp qua Tam Thánh Sơn gương mặt thật. Lúc này vừa thấy, mỗi người đều xem thẳng đôi mắt, to như vậy một tòa Tam Thánh trên núi chút nào không thấy cỏ cây. Tất cả đều là ngọc thạch phô liền. Lấy một loại huyền diệu quy luật, phô thành các loại đồ án, chợt vừa thấy đi giống như chỉnh thể, nhưng tinh tế xem, là có thể phát hiện phảng phất bao hàm vô số trận pháp. Đỉnh núi trung ương là hình tròn cung điện kiến trúc đàn. Cao thấp đan xen, quay chung quanh chính giữa nhất một tòa tháp cao. Kim ngói hồng tường, nhìn qua là thập phần tráng lệ. Chỉ là cung điện chung quanh chót vót thượng trăm căn ngăm đen tinh thiết. Này thượng quấn quanh màu đen thật lớn xiềng xích, gắt gao quấn quanh trung ương tháp cao. Tháp thượng nổi lơ lửng vẽ phù văn thật lớn phong tự ngọc bài. Cái này phảng phất tù vây cái gì đáng sợ đồ vật tư thế. Nhìn qua cũng không giống bế quan địa phương, càng giống cái trấn áp Tôn Ngộ Không, Ngũ Hành Sơn. Liêu Đình Nhạn Ngộ, nhìn xem bên người một kiểu đại mỹ nhân nhóm, đột nhiên cảm thấy có chút đầu chọc, nếu này tổ tông là cái tôn đại thánh, không đi tìm đường tăng như tới Phật gì đó, tìm một đám bạch cốt tinh xà yêu khổng tước công chúa lại đây có ích lợi gì a? Chẳng lẽ các nàng là đi cấp tổ tông tế thiên bình ổn lửa giận dùng? Liêu Đình Nhạn, cứu mạng chấm JPG chương 3 canh thần tiên phủ một đám đám đồ tử đồ tôn. Mang theo các loại mê mang, ở tam thánh dưới chân núi đợi hơn phân nửa ngày. Chờ Liêu Đình Nhạn ban đầu kia hoảng sợ tâm tình đã tan thành mây khói. Quay về cá mạn, chẳng sợ hiệu trưởng ở trên đài kêu chờ lần này thành tích ra tới. Các ngươi đều phải chết. Nàng như vậy học sinh giờ sợ hãi qua đi cũng sẽ cảm thấy không sao cả. Dù sao mọi người đều giống nhau sao, liền không có gì sợ quá. Nàng hiện tại đã không nghĩ phương xa tử vong, chỉ nghĩ trước mắt chân đau. Có điểm tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhìn chung toàn trường, đại khái chỉ có nàng. Tu vi thấp nhất, vừa rồi tổ tông còn một cái dư ba ương cập cá trong chậu. Khiến cho nàng chảy máu mũi. Này như thế nào khiêng được, nàng đem trọng tâm từ chân trái đổi đến chân phải, lại từ chân phải đổi đến chân trái. Rốt cuộc, kia một mình thâm nhập hang hổ trưởng môn đại đại từ phòng hiệu trưởng ra tới. Hắn phảng phất bị người tấu quá một đốn, có vẻ dị thường chật vật, trên đầu mang trang bức ngọc quan nát, nhìn qua lung lay sắp đổ, kia một trương thanh tuấn nho nhã mặt lúc này hồng bạch đan xen. Dị thường xuất sắc. Hắn trung khí không đủ, hữu khí vô lực mà phân phó, sư tổ đã xuất quan, không mừng người quấy rầy, đều tan đi đi các ngươi, đi vào, hảo hảo phụng dưỡng sư tổ, này một câu là đối trăm người nữ đoàn nói. Dẫn đầu nữ đệ tử nghe nói là trưởng môn thân thích tiểu bối, điều động nội bộ dẫn đầu đại lão, lúc này nàng thấy chết không sờn, cùng trưởng môn đại đại đúng rồi cái ánh mắt. Mang theo giống như liệt sĩ cách mạng tư thái, dứt khoát kiên quyết lãnh một đám tỉ muội đi bước một đi vào Tam Thánh Sơn, mỗi người bước chân đều thực trầm trọng, toàn vô ban đầu hưng phấn cùng chờ mong. Các nàng tại đây đoạn thời gian, đã bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận việc này tất có kỳ quặc, cho nên lòng tràn đầy sợ hãi. Liêu Đình Nhạn bước chân cũng thực trầm trọng, chẳng qua nàng là thật sự chân đau. Tam Thánh Sơn lại đại, kia ngọc thạch phô thành mặt đất tuy rằng đẹp, cũng thật mẹ nó rộng lớn, người đi lên đi cùng con kiến dường như, đi như thế nào đều đi không xong, chính cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, nơi này lại không biết sao lại thế này có loại kỳ quái áp lực. Chờ đến trăm người nữ tử dám chết tiên phong đội tới kia thật lớn trung tâm kiến trúc đàn hạ. Không chỉ là Liêu Đình Nhạn. Mặt khác tu vi càng cao cấp muội tử đều mau chịu không nổi. Nơi này giống như không thể tùy ý vận dụng linh lực. Sao lại thế này, có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Còn có người nhìn bên cạnh cao ngất trong mây đen nhánh thiết trụ cùng xiềng xích. Trong lòng bất an, này đó xiềng xích, lại là sao lại thế này a? Này đó hoa, hình như là nhật nguyệt u đàm. Nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nhật nguyệt u đàm ni, đi qua nhất bên ngoài huyết hồng. Tường cao, lại có muội tử phát hiện không thích hợp, các nàng trước mắt một mảnh vườn hoa, phảng phất là quay chung quanh toàn bộ hình tròn kiến trúc sinh trưởng. Liêu Đình Nhạn nhìn những cái đó hoa, hoa hình như mẫu đơn, màu sắc và hoa văn tuyết trắng, nhụy hoa vì hắc, cành lá cũng là đen nhánh. Nhìn qua quái đẹp, nàng rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương, kiến thức lại thiếu, không biết tên này vì Nhật Nguyệt U Đàm Hoa rốt cuộc cái gì lai lịch. Có thể đem một đám muội tử sợ tới mức run bần bật giống như gặp quỷ. Nàng có nghĩ thầm hỏi, nhưng mọi người mặt đều bạch cùng hoa giống nhau, nhìn quái dọa người, vì thế ngậm miệng, các nàng tới rồi nơi này. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, liền phong đều không có, không biết nên đi nào đi, chúng ta, hay không muốn tiếp tục đi phía trước. Đương nhiên, muốn đi bái kiến sư tổ mới được, dẫn đầu đại lão cường trang chấn định. Chính là, nên đi chạy đi đâu đâu. Liêu Đình Nhạn nghe được một chút kỳ quái thanh âm, cái loại này tê tê, hình như là xà phun tin thanh âm ni, nàng cảm giác trên đỉnh đầu một trận gió lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một con thật lớn hắc xà bàn ở cây cột thượng. Đỏ đậm dựng đồng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào các nàng. Này xà đại đến thái quá, có bao nhiêu đại đâu? Liêu Đình Nhạn nhìn ra một chút, cảm thấy này chỉ xà ăn luôn các nàng những người này. Đại khái chỉ cần 10 khẩu, một ngụm có thể nuốt 10 cái, mà đem các nàng toàn bộ ăn xong, hẳn là còn sẽ không trống. Rốt cuộc vòng eo như vậy thôi. Liêu Đình Nhạn một cái chân mềm, bắt được bên cạnh mỗ vị không biết tên sư tỷ cánh tay. Sư tỷ cũng một cái chân mềm, bắt được bên cạnh sư thúc cánh tay. Liêu Đình Nhạn, nguyên lai chúng ta không phải tới cấp tổ tông sát chơi, mà là tới cấp hắn xà xà đưa thịt đồ ăn. Nàng một bên cuồng mạo nổi da gà cuồng sợ hãi, một bên còn bớt thời giờ tự hỏi hạ nếu là này xà đem các nàng nuốt rớt. Các nàng trên người mang trang sức quần áo linh tinh, này xà có thể hay không tiêu hóa. Cuối cùng vẫn là dũng sĩ dẫn đầu người đi ra, đối đại xà tất cung tất kính nói. Tiền bối, ta chờ đệ tử, là tới bái kiến sư tổ. Trưởng môn mệnh ta chờ tới phụng dưỡng sư tổ cuộc sống hàng ngày. Đại hắc xà từ cao cao cây cột thượng uốn lượn bò xuống dưới, không tiếng động mà dán mà tới gần, thật lớn thân hình vòng quanh các nàng xoay một vòng tròn. Liêu Đình Nhạn đứng bên ngoài vây, cảm giác những cái đó đen nhánh phiếm quang xà lân cơ hồ từ chính mình trong tầm tay qua đi. Trái tim đều thiếu chút nữa chết, thật là khổ cũng, lớn như vậy xà, đời này lần đầu tiên thấy, liền phải như vậy thân mật tiếp xúc. Cũng may xà xà cũng không có muốn ăn các nàng ý tứ. Chỉ dùng đèn pha giống nhau đôi mắt chiếu các nàng một vòng. Liền từ các nàng bên cạnh đi qua. Sàn sạt, đại hắc xà đi phía trước bò sát. Xuyên qua những cái đó Nhật Nguyệt U Đàm Ni, mau. Đuổi kịp tiền bối, dẫn đầu đại lão thấp giọng nói. Mọi người vội vàng đuổi kịp. Dẫn đường đại xà mang theo các nàng một đường xuyên qua rất nhiều mê cung giống nhau cung điện. Đi tới trung tâm tháp hạ, rõ ràng các nàng ở dưới chân núi xa xa nhìn, Tam Thánh Sơn là thanh quang rạng rỡ, sáng ngời thánh khiết, chính là đường các nàng đi vào này tòa trung tâm tháp hạ. Mới phát hiện trung tâm tháp này một mảnh không trung cùng ở bên ngoài nhìn là một cái khác bộ dáng. Âm trầm không trung, bao phủ tại đây một mảnh thiên địa, đem những cái đó kim ngói hồng tường minh diễm kiến trúc đều phô thượng vài phần âm trầm hơi thở. Hơn nữa trung tâm tháp thượng cột lấy đen nhánh xiềng xích, càng lệnh người sờn tóc gáy. Đại xà tới rồi nơi này sao? Theo tháp cao cự trụ bò đi lên, mà mọi người lại không thể đi bò cây cột, các nàng trước mặt có thang lầu. Đi lên đi, dẫn đầu đại lão ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lên trên đi. Nàng nghiễm nhiên đã là cái lớp trưởng, còn lại người đều nghe nàng, đi theo cùng nhau thượng. Liêu Đình Nhạn chuế ở đội ngũ mặt sau, kéo mỏi mệt thân hình bò thang lầu. Như vậy cao tháp, không thang máy sao? Nàng còn tưởng rằng muốn vẫn luôn bò đến tháp đỉnh, ai biết ước chừng cũng liền bò 5-6 tầng bộ dáng. Phía trước liền ngừng lại. Bởi vì lại đi phía trước không có đi thông thượng một tầng thang lầu. Này một tầng diện tích rất lớn, đi lên liền nhìn đến một cái hành lang cùng một phiến môn. Hành lang hai bên vẽ tiên nhân vũ nhạc đồ, cùng một ít phi tiên đồ linh tinh cự phúc hoa văn màu. Hoa lệ thần bí, nhưng mà này đó xinh đẹp hoa văn màu thượng, có màu đỏ vết máu. Phảng phất là có người từ này một đầu đem đổ máu mỗ dạng đồ vật. Vẫn luôn kéo túm tới rồi một khắc đầu, Càng thêm đáng sợ chính là, những cái đó vết máu là thực mới mẻ. Liêu Đình Nhạn bắt đầu hồi tưởng tiến vào trước nhìn đến trưởng môn Đại Đại. Có phải hay không có chỗ nào đổ máu bị thương? Hẳn là không ngừng nàng một người ở hồi tưởng, bởi vì nàng tinh tường cảm giác được bên cạnh mỗi vị sư tỷ thân thể run rẩy lên. Các nàng tiếng bước chân ở chỗ này có vẻ dị thường rõ ràng. Tiếng tim đập cũng là, đi đến kia phiến trước cửa, môn bỗng nhiên khai một cái khe hở. Đường đội ngũ cuối cùng Liêu Đình Nhạn đi vào đi sau. Môn ở nàng phía sau lại lặng yên đóng lại. Ở chỗ này, Liêu Đình Nhạn lại lần nữa thấy được cái kia đại hắc xà. Nó bàn ở trong nhà một cây cây cột thượng, trừ bỏ này xà cùng các nàng. Cái này trống trải trong không gian. Còn có một người, người nọ ngồi thẳng phía trước một cái ghế thượng. Đối với các nàng nói. Lại đây, Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên phát hiện có người có thể đem đơn giản hai chữ nói được như thế tối tăm lành lạnh, lớp trưởng dẫn dắt các đồng chí tiến lên cấp tổ tông hành lễ. Gặp qua sư tổ, Liêu Đình Nhạn tùy đại lưu cùng nhau. Có điểm tò mò mà đi phía trước liếc mắt một cái. Chỉ có thấy một con bạch đến có chút đáng sợ chân. Người này chân trần đạp lên thâm hắc sắc trên mặt đất. Làn da phía dưới mơ hồ lộ ra màu xanh lá mạch máu. Chân trần bên kéo màu đen hoa văn to rộng vạt áo. Vạt áo hơi hơi phất động khi, lộ ra một khác chỉ chân. Liêu Đình Nhạn phát hiện hắn chân trái mắt cá thượng hệ một cây tơ hồng. Tơ hồng thượng tắc ăn mặc một quả mộc sắc Phật châu. Không biết như thế nào, kia tinh tế một cây tơ hồng. Thế nhưng cho nàng một loại kinh tâm động phách cảm giác. Nhìn nhìn suýt nữa thở không nổi, phía trên vị kia tổ tông bỗng nhiên đứng lên, Liêu Đình Nhạn thấy hắn hướng phía chính mình lại đây, cặp kia chân ở màu đen vạt áo thoát ẩn nếu hiện. Cuối cùng ngừng ở nàng, bên cạnh sư tỷ trước người, thật là thật to gan, này một câu qua đi, Liêu Đình Nhạn cảm giác có chút cái gì chất lỏng bắn tới rồi trên người mình. Đỏ tươi đặc sệt huyết ở màu đen bóng loáng trên mặt đất lan tràn. Sũng nước bên cạnh Liêu Đình Nhạn phô khai màu trắng làn váy. Cường trống quỳ gối bên cạnh Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nôn không được, hết chương.